Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3562, chúng bạn xa lánh thiên tài, 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Chúng ta liền định vị thời gian đi, trong vòng một tháng thế nào? Ta nhìn 10 ngày nàng đều không tiếp tục kiên trì được, Mai Hàn Bạch cho rằng mình ý nghĩ mới là chính xác. Liền 10 ngày, nếu là nàng có khả năng tại trong núi tuyết tìm 10 ngày, tính ngươi thắng, ha ha ha, vậy ngươi thua định, túc chủ đại đại, không có tìm được Chu Nho hạ lạc, phía trước hư không tiêu thất, đối phương còn che đậy một đạo lực lượng ở trên người của ngươi, tựa như là biết rõ chính mình muốn đi đâu, hắn không có chút nào bối rối, có thể là lâm vào cái gì bí cảnh, tìm tiếp nhìn, dù sao có khả năng một bên tìm một bên tu luyện, không trì hoãn sự tình gì. Quý Khởi bên kia huyễn cảnh, rất nhanh liền sẽ phá mất, đến lúc đó hắn biết rõ ta không chết, khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, tạm thời không muốn nói chuyện cùng hắn, để hắn đi cùng đường tương hành hạ lẫn nhau đi, cũng đúng, vậy vẫn là tìm Chu Nho đi, tiểu tử này rất không tệ, vạn nhất thật gặp phải cái gì nguy hiểm, còn có thể giúp một cái, đường quả một bên tu luyện, một bên tìm người, chớp mắt liền là 10 ngày đi qua, bởi vì là tại trong núi tuyết. Linh lực nồng đậm, lại thêm nàng thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút tu luyện linh bảo, khiến cho thực lực của nàng tăng lên không ít. Đường quả nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia đóa kiếp vân, không sợ hãi chút nào, tìm cái dù sao an toàn địa phương, liền bắt đầu đột phá. Túc chủ, kiếp này mây đã cùng ngươi rất nhiều ngày, nó đặc biệt chấp nhất, tựa hồ không bổ ngươi một chút, nó liền không cam lòng. Ta hoài nghi, kiếp này mây có phải là có công trạng, không hoàn thành công trạng liền không được trở về, hệ thống lắm lời lên, vậy nó liền có chút không may, túc chủ đại đại cũng sẽ không ngưng kết kim đan, nó mãi mãi cũng không có cách nào bổ ngươi, là có chút bộ dáng đáng thương. Đường quả mắt liếc phía trên phạm vi đều mở rộng một chút, hình như tùy thời chuẩn bị hạ xuống lôi kiếp kiếp vân, mím môi cười một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đột phá, còn là giống như kết đan thời gian cái chủng loại kia cảnh tượng, phong vân biến đổi lớn. Vô số linh lực hướng trên người nàng vọt tới, phảng phất tùy thời đều có thể kết đan đồng dạng. Trên trời kiếp vân nhìn xem đây hết thảy, đều hưng phấn phải kém chút tan ra thành từng mảnh. Nó cho rằng lần này tu sĩ này nhất định có khả năng kết đan, đến lúc đó nó sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng, đợi nàng một kết đan lập tức vỗ xuống, sau đó nhanh đi mây. Mai huynh, ngươi thua. Tuyết lão đầu sờ lên cái cằm tuyết trắng tròm râu dài, cười đến nheo lại mắt. Nhà đầu này cách khác đường tắt, quả nhiên là một thiên tài a. Người đem núi tuyết bảo bối lật ra đến cho nàng, nàng sẽ tham lam thành tính. Mai Hàn Bạch nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì, trọng yếu chính là ngươi thua, chờ người ta đột phá, đi cùng nàng nói rõ ràng, cũng không thể để người ta một mực tại nơi này tìm đi, tất nhiên thua, ta không nghĩ sổ sách. Mai Hàn Bạch nói xong câu đó, hắn tuấn mỹ phải yêu dị khuôn mặt liền cải biến, biến thành Chu Nho như vậy thật thà bộ dáng, rất không được tự nhiên gạt ra một cái nụ cười, nhìn qua người trong gương, hắn biểu lộ có chút vặn vẹo. Ta làm sao lại có như thế vụng về hóa thân, dáng dấp không dễ nhìn, cười lên còn giống như là cái kẻ ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai huynh, ngươi là suy nghĩ nhiều không thông, mới có thể chửi mình. Có phải là gần nhất có chút nhàm chán, đường quả lần này đột phá, dùng nửa tháng. Theo tu vi của nàng đột phá, chung quanh cuồng phong, linh lực cũng đều đình chỉ, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tùy thời chuẩn bị bổ xuống lôi kiếp xuống tiểu kiếp mây, nhìn xem đây hết thảy đều mắt trợn tròn, vội vàng dừng lôi kiếp, đi thăm dò nhìn đường quả có hay không kết đan, sự thật chứng nhận, nàng không có kết đan. Cách chương